Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 535, thần linh quốc tấn công. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, tướng quân Sử Đan đi tới đi lui, tập hợp tất cả các binh lính còn lại ở trong phòng. Mặc dù bị Hạ Lạc Khắc bắt về Vương quốc Vĩnh Hằng không ít nhưng số binh lính còn lại vẫn đủ để đối phó với người Duy Đa Lợi Á, vì một nguyên nhân nào đó chuyện này không được báo cho Hoàng thượng đang ở nơi xa mà tướng quân Sử Đan đã tự mình quyết định đưa quân đi tiến công. Sở dĩ tướng quân không báo lại vì từ lần thất bại trước hoàng thượng đã vô cùng tức giận. Trước khi lập công chuộc tội tướng quân Sử Đan không dám đối mặt trực tiếp với hoàng thượng. Biết đâu được nghe xong người lại bực tức mà phế bỏ luôn chức tướng quân của hắn. Tuy nhiên những thất bại trước đó sẽ không là gì nữa nếu hắn có thể đem công chúa Điện Hạ về, đồng thời bắt những tên quái vật ở Vương quốc Vĩnh Hằng làm vật phẩm dâng lên cho hoàng thượng thì tất cả đều có thể cứu vãn. Vinh quang một lần nữa lại tìm đến với tướng quân Sử Đan. Mặc dù ý nghĩ này có vẻ rất hoàn hảo nhưng tướng quân Sử Đan vẫn cảm thấy có chút lo lắng, không biết có thể thuận lợi đánh bại những người Duy Đa Lợi Á, bắt được những tên quái vật rồi đem tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ trở về hay không? Tướng quân ta đã tập hợp đông đủ và có thể xuất phát được rồi. Sau khi nghe thủ hạ nói, tướng quân nhanh chóng lấy lại phong độ, đôi mắt lộ rõ sự kiên định. Xuất phát, những người chơi chưa bao giờ thấy được NPC hôm nay lại gây ra sự cản trở lớn như vậy cho họ. Khi những đội quân còn lại của thần linh quốc xuất phát từ bên ngoài thị trấn, không ít người chơi đã chạy đến chỗ Trảo Căn Bảo để thông báo tình hình, những người chơi khác cũng ngay lập tức nắm được tình hình. Trảo Căn Bảo và Á Sắt cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, thậm chí có người đi hỏi thăm tin tức về binh lính của tướng quân Sử Đan cũng đều bị đuổi đi nên không thu hoạch được thông tin gì có ích. Cho đến khi Trảo Căn Bảo và Á Sắt cùng một đoàn người đi ra khỏi rừng của người Duy Đa Lợi Á mới nhìn thấy trước mặt là một đội quân lớn của thần linh quốc. Dù đã bị Vương quốc Vĩnh Hằng bắt đi mấy ngàn người, số lượng đội quân của thần linh quốc vẫn rất hùng hậu, số lượng này những người chơi không thể nào so sánh được. Đến giờ phút này, Trảo Căn Bảo còn có ý định giao lưu chút với NPC này nhưng tướng quân nhìn thấy Trảo Căn Bảo đi cùng với những tên quái vật của thế giới ngầm, bên cạnh còn có hai tiểu yêu tinh. Một trong hai đang run lên lẩy bẩy thì tại thời điểm đó, tướng quân chắc chắn đã biết người Duy Đa Lợi Á thông đồng cùng với những tên quái vật ở thế giới ngầm. Tiến lên vì vinh quang của thần linh quốc quét sạch hết những kẻ phản bội loài người này. Theo tiếng hét của tướng quân, binh lính của thần linh quốc cùng hét lớn lên và lao về phía Á Sắt và Trảo Căn Bảo tiến công. Trận chiến trong nháy mắt đã bắt đầu, không có cách nào quay đầu lại. Vào lúc này, nếu là người bình thường hẳn sẽ rất tuyệt vọng nhưng những người chơi này đâu phải người bình thường. Khi bọn họ nhìn thấy trận chiến diễn ra cũng không hẳn là sợ hãi mà là vì đã trang bị được ít binh khí. Tuy vậy những tên lính của thần linh quốc cũng đều được trang bị rất kỹ, người nào cũng toát lên sự ưu tú, không dễ để có thể trang bị được trong trận chiến này, vừa nghe người chơi cũng với NPC chiến đấu những người Duy Đa Lợi Á đã lao hết sang phía bên này. Nhưng dù sao số lượng của họ vẫn là con số nhỏ mà lại không có sự chuẩn bị binh khí gì nhiều. Mục tiêu quan trọng nhất của thần linh quốc là tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ và những tên quái vật của thế giới ngầm. Bọn chúng không chiến đấu cùng với người Duy Đa Lợi Á mà mục tiêu rất rõ ràng, lao thẳng về phía Á Sắt. Ưu thế của người chơi là xa luân chiến nhưng bây giờ đối phương lại dùng dao nhọn đâm tới làm họ không có cách nào chống trả. Từng người chơi một ngã xuống dưới những binh sĩ được huấn luyện kỹ càng. Từ trận chiến lần trước tướng quân Sử Đan đã không còn chút thương cảm nào với người Duy Đa Lợi Á cũng không. Cho rằng bọn họ là bạn bè bằng hữu gì với mình. Hắn chỉ cảm thấy bọn họ với những con quái vật ở thế giới ngầm kia đang thông đồng với nhau, chính là kẻ thù của mình. Không biết giải thích thế nào với tình hình chiến đấu kia mà lại không có người Duy Đa Lợi Á nào chết, thành phố tự do của họ còn đang đứng sừng sững trong rừng. Nhất định là bọn họ đã thông đồng âm mưu với những tên quái vật kia. Tướng quân Sử Đan càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng tức tối. Binh lính của hắn bị tổn thất khá nặng nề, nhiều người đã bị bắt đi cả đời này cũng không thể trở về lại mặt đất đoàn tụ cùng gia đình. Vậy mà đối với dạng cực khổ này, người Duy Đa Lợi Á vẫn giữ nguyên được bộ dạng vui vẻ. Nhìn xem ngay khi đối diện cái chết, họ vẫn còn nở nụ cười. Tướng quân Sử Đan nắm chặt chuôi kiếm và trách cứ bọn chúng làm. Cho mọi thứ đều trở nên nguy hiểm, nếu hắn không thể tạo ra một cuộc tấn công khác chắc chắn Hoàng thượng sẽ giáng cơn tức giận xuống đầu hắn và mọi thứ sẽ trở nên quá muộn. Hắn phấn khích lao xuống, giống như mũi dao sắc bén đến trước mặt tiểu yêu tinh công chúa chen vào đội hình của người Duy Đa Lợi Á mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Những tên quái thú muốn đưa vũ khí ra ngăn cản nhưng đều bất lực trong tiếng la hét. Những binh lính xông vào nhưng thay bằng vũ khí cồn, bọn chúng không muốn lấy đi tính mạng của bọn quái thú vì theo mệnh lệnh của tướng quân Sử Đan, hắn sẽ đưa chúng về thần linh quốc và xử tội trước mặt công chúng. Nếu như có thể giải cứu được tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, lại có thể xử lý những tên quái vật thế giới ngầm thì những thất bại trước đây cũng không là gì. Tất cả mọi việc đều có thể giải thích rằng mình đã nghĩ cách cứu tiểu yêu tinh công chúa điện hạ nên mới tổn thất binh lính nặng nề như vậy. Nhưng ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, hắn thấy các binh lính đột nhiên ngừng lại, cả hai bên đều không giao tranh nữa. Những chỗ đang đánh cũng dừng lại và có một binh sĩ cưỡi ngựa chạy lại trận chiến. Tên này tìm được tướng quân liền thông báo về tình hình nơi tiền tuyến. Cái gì, người nói tiểu yêu tinh công chúa điện hạ là tình nguyện đi cùng những tên quái vật kia và những tên này đang nghĩ cách để cứu nàng ra sao? Nghe được tin này đầu óc tướng quân vang lên ong ong như bị một cái búa lớn giáng xuống đầu. Trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng hắn nghiêm túc quyết định. Đây chắc chắn là một âm mưu, không nên tin bọn hắn, những người Duy Đa Lợi Á đã cấu kết với. Những tên quái vật nhất định là bọn chúng muốn kéo dài thời gian để thoát khỏi trận chiến này. Tướng quân Sử Đan hét lên, nghiền nát bọn chúng đi, đưa công chúa điện hạ trở về, giết chết toàn bộ người Duy Đa Lợi Á, bắt sống toàn bộ quái vật của Vương quốc Vĩnh Hằng. Đừng tin bọn chúng, cứ theo kế hoạch trước đó mà tiến hành. Tuân lệnh tướng quân, binh sĩ kia sau khi đáp lại liền cưỡi ngựa nhanh chóng trở về. Binh lính của thần linh quốc đã bao vây người Duy Đa Lợi Á và Á Sát. Khi mệnh lệnh này được đưa ra cũng chính là lúc môn Á Sát và Trảo Căn Bảo chết đi, còn về phần tiểu yêu tinh công chúa điện hạ sẽ bắt làm tù binh. Tướng quân Sử Đan nhìn tình hình trước mắt cảm thấy hài lòng. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch, không có bất cứ sai lầm nào. Chỉ cần tầm 10 phút nữa trôi qua, những thất bại lúc trước của hắn sẽ không là gì, nhưng ngay tại thời điểm hắn nghĩ sẽ không có vấn đề gì thì phát hiện ra những tên dã thú bị các binh sĩ vây quanh đột nhiên đổi sang công chiến. Những con quái vật cưỡi trên những con quái thú đặc biệt của chúng, một số khác cũng đi theo. Những yêu tinh trong trại bắt đầu xông ra, chết tiệt, bọn chúng rõ ràng là đang muốn trì hoãn thời gian. Tướng quân Sử Đan tức giận hét lên nhưng hắn lại cách xa tiền tuyến quá, không thể ngay lập tức đem mệnh lệnh này truyền đạt đến số binh lính kia. Mà những binh lính đó cũng không có cách nào chống lại sự kháng cự của những con quái thú. Những tên tiểu yêu tinh đã tiếp cận đến gần, cưỡi trên lưng hai con ngựa nhanh chóng đi qua, bỏ lại những binh lính của thần linh quốc ở phía xa. Trong một mớ hỗn độn, tướng quân Sử Đan nghe thấy trên đầu có một tiếng kêu. Chói tai, có một con rồng bay nhỏ đang bay trên đầu. Không sai, kia chính là một con rồng bay nhỏ. Tại sao ở đây lại có rồng bay? Tướng quân hơi sững sờ, nhớ lại những chuyện xảy ra với con rồng bay của thần linh quốc bị một người Duy Đa Lợi Á có ký tự xanh lục trên đầu lấy đi. Hắn liền ngộ ra người đánh cắp con rồng bay chính là một trong số những người Duy Đa Lợi Á ở đây. Hắn càng trở nên tự tin hơn, chỉ cần bắt lấy những người này, đoạt lấy lại rồng bay, đừng nói đến những thất bại trước đó. Hoàng thượng của thần linh quốc chắc chắn sẽ khen ngợi hắn và đến lúc đó không chừng còn có thể phong cho hắn một chức rất lớn. Nội tâm của tướng quân Sử Đan lúc này có thể thấy vô cùng vui vẻ. Á Sát thúc ngựa lao về doanh trại phía trước, những yêu tinh đến đây viện trợ không nhiều. Dựa theo lời hứa trước đó, bọn yêu tinh này còn có những thứ khác ở thế giới thụ. Mặc dù công chúa điện hạ vô cùng quan trọng nhưng so với thế giới thụ cũng không là gì. Những tên yêu tinh rời khỏi thế giới thụ đều là những người trung thành với công chúa điện hạ. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối là tận tâm và còn ra sức giữ vững truyền thống môn. Việc khó nhất trong kế hoạch trốn thoát là đi qua Hắc Ám Chi Môn. Họ đã thở phào nhẹ nhõm sau khi đi qua Hắc Ám Chi Môn nhưng lại không ngờ gặp phải đội quân của tướng quân Sử Đan ở đây. Không có bất cứ hành động nào báo hiệu trước, chỉ có thể dựa trên kịch bản mà giải thích. Mặc dù Á Sát nhận thấy điều này không công bằng, phần còn lại của nhiệm vụ quá khó. Thế nhưng kịch bản đã vậy rồi, không còn cách nào khác. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là mau chóng đi qua cửa hướng về thế. Giới thụ, chỉ cần có thể vào trong lãnh thổ của yêu tinh thì bọn họ xem như đã an toàn. Những binh lính của thần linh quốc đang đuổi theo Á Sát và không có ý định dừng lại. Mặc dù những người Duy Đa Lợi Á đã cố gắng giữ chân chúng lại nhưng chúng lại không xem họ là đối thủ. Mục tiêu của bọn chúng từ đầu đến cuối đều là Á Sát và tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Bọn chúng tiếp tục truy đuổi cho đến khi Á Sát vào tới doanh trại, những binh lính của thần linh quốc này cũng xông vào theo. Có tiểu yêu tinh muốn ra ngăn cản những binh lính của thần linh quốc liền bị bọn chúng nhanh chóng đánh ngất xỉu tại chỗ. Theo lời tướng quân Sử Đan, những người cản trở họ bắt quái vật thế giới ngầm đều là kẻ phản bội, ngay cả khi đó là một tên yêu tinh. Những NPC này điên rồi sao? Tiểu yêu tinh không phải là đồng minh với họ sao? Hi, Nhĩ Ngoã Na Tư nhìn tình hình hỗn loạn ở phía sau, kinh ngạc hỏi. Hi Nhĩ Ngoã Na Tư đương nhiên là dùng tiếng Trung để nói. Nếu như dùng ngôn ngữ của thế giới ngầm, Chào Căn Bảo chắc chắn là nghe không hiểu. Câu Thực Mâu bên cạnh cũng trả lời. Chúng tôi cũng không biết nhưng trước đây những yêu tinh kia nói với ta chúng là đồng minh với loài người, những binh lính của thần linh quốc này cũng có thể trợ giúp bọn hắn. Những người đến từ hai thế giới khác nhau đang nói chuyện, những tên yêu tinh nghe thiệt nhiên không hiểu gì. Lúc này bọn chúng đã vô cùng khẩn trương liền vội vàng hét lên với những người Duy Đa Lợi Á. Các người còn đang nói cái gì vậy? Nhanh chân đi qua truyền tống môn, những video về thần linh quốc sẽ sớm được xuất hiện. Thực tế hắn không cần nói, những người đi trước đã bắt đầu đi qua truyền tống môn, tiến vào. Lãnh địa của tiểu yêu tinh, đi theo sát Vũ Trà, cuối cùng công chúa Điện Hạ cũng đã thấy truyền tống môn trước mặt. Người vào trước đi, công chúa Điện Hạ, Vũ Trà quay người về phía tiểu yêu tinh công chúa nói nhưng công chúa Điện Hạ cũng không bước đi. Nàng do dự một lúc rồi quay sang Vũ Trà nói, người có định rời khỏi vương quốc Vĩnh Hằng không? Người đi cùng ta đi, Vĩnh Hằng không thích hợp cho ngươi đâu. Hạ Lạc Khắc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nếu biết ngươi đã giúp ta trốn thoát. Công chúa lo lắng như vậy nhưng Vũ Trà lắc đầu, nàng đã quyết định không trở về với công chúa Điện Hạ. Nàng sẽ ở lại vương quốc Vĩnh Hằng cùng với những người bạn của mình. Tình bạn với NPC cũng rất quan trọng nhưng đối với nàng quan trọng nhất vẫn là tình cảm với những người chơi khác. Công chúa nhỏ gật đầu từ trong ánh mắt Vũ Trà nàng đã nhìn ra được nên cũng không nói điều gì. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị tiến vào thì một chùm ánh sáng thần thánh đột nhiên chiếu tới truyền tống môn. Một lực đẩy khổng lồ đã đẩy mọi người vào bên trong truyền tống môn. Cách chương,